Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 498, cai không xong vậy thì trầm luân. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn Bắc Minh đại đại hung dữ. Danh Khả chỉ có thể nói cho chính mình bình tĩnh lại bình tĩnh. Không muốn cùng cô ta so đo. Cô bình tâm tĩnh khí một hồi lâu mới nói. Không có, không phải ngươi nghĩ muốn như vậy. Mặc dù không biết hôm nay Bắc Minh đại đại rốt cuộc phát ra cái thần kinh gì. Nhưng cô quyết định không cùng cô ta so đo. Bởi vì các chủ nhân chỗ này hôm nay không có một cái là bình thường. Cùng bọn họ dây dưa, thương tổn sẽ chỉ là chính mình. Đó là như thế nào? Bàn bí đỏ kia, thùng rác không có. Đừng nói cho ta tự nhiên mất tích. Không phải là ngươi uy lão đại ăn sao? Chật chật chù nghệ thối nát như vậy còn không biết xấu hổ nấu cơm cho lão đại ăn. Bắc Minh đại đại túm Danh Khả, đáy mắt một mảnh phẫn nộ. Cô ta không thích cái nữ nhân giả mù sa mưa này. Tuyệt không thích, liền biết giả vợ yếu ớt câu dẫn Bắc Minh giả. Từ trước liền không thích, hơn nữa tại Du Phi Phàm nói với cô ta muốn tranh thủ lão đại. Cô ta liền càng không thích rồi. Phi Phàm tỷ cho tới bây giờ đều là thánh nữ. Tốt đẹp chính là tĩnh dưỡng để cho cô ta không hiểu được như thế nào đối phó những thứ nữ nhân dán tại trên người lão đại giống như thuốc dán. Này, kia chuyện diệt trừ thuốc dán do cô ta làm. Bắc Minh đại đại khí lực lớn đến kinh người. Cổ tay Danh Khả cho cô ta nắm. Có chút phát đau, cô theo bản năng nhìn về phía cửa phòng bếp. Chờ mong có người đi tới cứu chính mình. Nhưng mà cửa phòng bếp khóa. Danh Khả chỉ có thể một người đối mặt Bắc Minh đại đại dưới cơn thịnh nộ. Ý đồ Danh Khả Bắc Minh đại đại rất nhanh liền phát hiện. Cô ta cười lạnh nói. Ngươi hy vọng người nào tới cứu ngươi? Lão đại, vẫn lại là Thanh Mai. Nói cho ngươi, hai người kia đều khó có khả năng tiến vào. Thanh Mai đi ra cửa mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Lão đại, chính đang cùng Phi Phàm tỷ a, ngươi a tốt nhất thành thật cho ta. Nói, ngươi có phải tại phòng bếp câu dẫn ca ta hay không? Danh Khả cũng biết không ai tới cứu vớt chính mình. Liền chỉ có thể chính mình đối mặt lửa giận Bắc Minh đại đại. Cô cố gắng ôn hòa trấn an Bắc Minh đại đại. Nói, không có, tiên sinh chỉ là tới phòng bếp rửa cái tay. Đương nhiên cô càng muốn nói là, ngươi có thể hay không đừng điên. Vậy thôi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin ngươi. Danh Khả hảo ngôn hảo ngữ. Bắc Minh đại đại cũng không tín. Cô cam chịu, tin hay không tùy tiện ngươi. Thái độ tùy ý như vậy ngược lại là kêu Bắc Minh đại đại có vài phần tin tưởng. Kìa bàn bí đỏ a, mà lúc này Danh Khả cực kỳ chán ghét Bắc Minh giả. Anh tiến vào phòng bếp đùa giỡn cô, lại muốn cô tới đánh yểm trợ. Cô cau mày, tùy ý nói, ngươi không ăn, vẫn còn không chuẩn ta ăn. Bản thân ta làm đồ ăn, mùi vị không tệ, ăn luôn không được, ngươi muốn ngửi một cái trên thân ta có phải có một cỗ vị bí đỏ hay không? Liền nữ nhân ghê tởm như ngươi vậy ta mới khinh thường ngửi mùi thúi trên thân dân đen ngươi. Bắc Minh đại đại cười lạnh nói xong, hung hăng đẩy Danh Khả một phen, bất ngờ không đề phòng. Danh Khả lảo đảo đẩy bật về phía sau, lưng đụng cạnh góc ngăn tủ, đau được cô cơ hồ gió bão. Bắc Minh đại đại lúc này mới đi tới, trên cao nhìn xuống quan sát Danh Khả. Mặc kệ ngươi đối với lão đại có cái ý tứ kia hay không nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất kềm chế tâm. Bởi vì ta vô luận như thế nào đều sẽ không cho ngươi gả tiến vào cái nhà này. Nói xong, cô ta xoay người, hung hãn rời khỏi. Tối qua Danh Khả cho Bắc Minh dạ nghiền đè ép một đêm. Thể lực vốn là không phục hồi như cũ. Lúc này cho Bắc Minh đại đại đẩy ngã. Cứ thế tốn vài phút mới đứng lên. Cô có chút phiền chán sinh hoạt như vậy. Nhưng vẫn là nhận mệnh mà đem bát sửa. Sau đó đi ra phòng bếp. Ăn được ít, Danh Khả có thể cảm nhận được trên người một chút khí lực cũng không có. Đầu cũng hỗn loạn, cô khẩn cấp muốn lên lầu. Hảo hảo ngủ một giấc, sau đó khôi phục tinh thần, ý nghĩ như vậy đến đây liền đều đã ngăn không được. Danh Khả đành phải lên lầu 2 đi vào phòng ngủ, tính toán ngủ, chưa từng nghĩ, Cửa đẩy mở, liền phát giác Bắc Minh Dạ đang đứng lặng trong phòng ngủ. Không biết nghĩ muốn chút gì, anh không phải tại Bồi Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại sao? Như thế nào xuất hiện tại nơi này? Càng kỳ quái là, hôm nay đúng là thời gian làm việc, anh vì cái gì cả ngày đều đã ở nhà? Tập đoàn đế quốc là không muốn đóng cửa, thân là tổng giám đốc anh có vẻ nhàm chán như vậy. Danh Khả còn đang nghi hoặc, Bắc Minh Dạ lại đột nhiên quay đầu nhìn Danh Khả, hỏi, lại muốn trên giường rồi hả? Cô là muốn đi ngủ, không nghĩ muốn trên giường. Không, không lên giường như thế nào ngủ? Rõ là, chẳng muốn giải thích, mặt cô có phần đỏ hồng, mặc dù cực kỳ không tình nguyện, lại vẫn lại là cố gắng giải thích. Tiên sinh, ta nghĩ muốn đi lên ngủ một hồi. Đi ngủ cùng trên giường có cái gì khác nhau? Bắc Minh Dạ lãnh diễm nói xong, Danh Khả bộ dáng quẫn quẫn. Đương nhiên, có khác nhau, Bắc Minh Dạ mỉm cười nói. Vậy ngươi giải thích cho ta. Đi ngủ, trên giường, hai loại khác nhau trong lúc đó cô như thế nào giải thích ta? Mặc kệ giải thích như thế nào đều đã cảm giác ái muội. Hôm nay Bắc Minh Dạ có phải chập mạch hay không? Như thế nào luôn làm khó cô? Danh Khả nuốt nuốt ngụm nước bọt, cười nói, đi ngủ chính là đơn thuần địa từ từ nhắm hai mắt hãm nhập trình tự giấc ngủ. Nhưng trên giường, chính là một nam một nữ. Như vậy, giải thích như vậy có thể buông tha cô sao? Không ngờ Bắc Minh Dạ căn bản không nguyện buông tay. Nhíu mày lại hỏi, như thế nào, nam nhân này đùa giỡn cô nghiện sao? Còn bất đồng là trình tự địa trao đổi. Thanh âm Bắc Minh Dạ nhất quán lạnh lùng, ý cười khóe môi cũng không có truyền đạt đến chân mày. Trình tự trao đổi, Danh Khả rất nghĩ muốn ngất đi. Cô chôn đầu, thở sâu hít vào một hơi. Thật sự chẳng muốn cùng anh tiếp tục dây dưa rồi. Tiên sinh, ta nghĩ muốn ngủ cái ngủ trưa. Người có thể ra ngoài sao? Đây là nhà ta. Dựa vào cái gì ta ra ngoài? Nam nhân bộ dáng lãnh khốc, như là chợt đột nhiên cảm thấy được lời này quá mức lãnh ngạnh. Liền bổ sung một câu, người đi ngủ ta kia thứ cần ra ngoài. Rõ ràng mỗi lần đều đã đi vào, mặt Danh Khả nháy mắt hồng được muốn nhỏ máu ra tới. Bắc Minh Dạ đã đi tới, một phen ôm lấy Danh Khả, đem cô hướng trên giường king size lớn vứt. Danh Khả tự nhiên biết động tác này ý nghĩa cái gì. Nhưng mà hiện tại thật sự mệt vừa đau chỉ muốn đi ngủ. Chỉ muốn nghỉ ngơi, mà không phải làm búp bê thổi khí cùng anh phát tiết. Tiên sinh, chúng ta buổi tối được chứ? Buổi tối, tùy tiện người như thế nào tới? Hiện tại là ban ngày. Hai tay cô để trên ngực anh. Hồ nhỏ, mệt như vậy, trở lại một lần, cô thật sự sẽ té xỉu. Buổi tối, tùy tiện tới, Bắc Minh Dạ trở về chỗ cũ những lời này. Danh Khả nháy mắt xấu hổ được ngay cả cổ đều đã đỏ bừng rồi. Bắc Minh Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng này, mắt sắc trong nháy mắt có chút sâu thẳm, hầu kết không tự chủ được lăn lăn. Anh đúng là biết, thời điểm Danh Khả ở trên giường xấu hổ giận dữ toàn thân đều là một dòng mị thái phấn hồng. Câu người cực kỳ, Bắc Minh Dạ dám đánh cuộc, hiện tại đem tiểu nha đầu này lột sạch tuyệt đối phấn nộ được kỳ cục. Nữ nhân này quả thực liền một yêu tinh, đối với anh có lực sát thương kinh người. Mỗi khi nhìn cô, thân thể Bắc Minh Dạ đều đã kêu gào khát vọng, thậm chí hận không thể ôm cô hàng đêm khèn tiêu. Liền ngay cả vừa rồi tại phòng bếp một cái nụ hôn nhàn nhạt anh đều có chút cầm giữ không được. Nếu cô là độc, anh nghĩ anh thật sự nghiện rồi. Không nên lây dính, lại để cho chính mình phạm thượng nghiện. Anh nhếch môi cười cười, ý cười đáy mắt lại thủy chung không có đạt tới chân mày. Nghiện, cai không xong, vậy thì trầm luân đi. Cách chương.